Mà Thế Đại trở về. Chương 428, cảm ơn trời đất thổ phỉ rốt cục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trương Đông tự nhiên cũng là đối Sở Hàm ôm hiếu kỳ trong đại quân một viên, đi vào kinh thành người sống sót khu vực thứ nhất là muốn gặp một lần đại danh nhân Sở Hàm đến như thế nào, thứ hai cũng là muốn luận bàn một chút xem hắn hai đến người nào lợi hại. Hôm nay vừa tới kinh thành Trương Đông còn chưa kịp nghe ngóng, đến cái này bộ hậu cần về sau trực tiếp bị Sở Hàm hai cước đạp không còn cách nào khác quá châu có thể cầm tới ba lần ép tổng hợp đánh giá người quả nhiên không phải đắp so với hắn châu. Nhìn lấy chững chạc đàng hoàng nói ra lời nói này Trương Đông, Sở Hàm khóe miệng co quắp xúc càng thêm lợi hại, liếc mắt người này vụt một chút tăng tới 60, độ trung thành, Sở Hàm càng là im lặng, Trình Hiền Quốc bọn họ một đám người đều là 20, 40. Như thế như vậy chậm rãi tăng lên, độ trung thành nhảy mạnh nhất cũng bất quá là Trần Thiếu Gia, nhưng đó cũng là tại nhận biết vài ngày cùng nhau chặt qua zombie về sau giao tình. Cái này Trương Đông ngược lại là tốt, lần đầu gặp mặt bị chính mình đạp nửa chết nửa sống, lại là lập tức liền độ trung thành đến 60. Khó trách người này trước đó không nói hai lời liền lên đến lái đánh, rõ ràng là bị Phan Xương Hiền tận lực hố thẳng thắn ra hòa. Ta nói ngươi, nhìn qua Trương Đông bộ kia phách lối biểu lộ Sở Hàm nhịn không được lên tiếng. Ngươi bình thường nói đều bộ biểu tình này sao? Sở Hàm lão đại ta biểu lộ thế nào? Trương Đông trực tiếp gọi tiếng lão đại, trừng mắt lão mắt to, rắt khóe miệng một mặt hung sát. Sở Hàm khóe mắt quất xúc dưới. Không, rất tốt, tiếp tục bảo trì. Không có vấn đề, lão đại, Trương Đông cứng cổ một mặt hung thần ác sát. Chung quanh một đám người cũng đều bị Trương Đông cho cả kinh sừng sốt, lần đầu thấy có người biểu trung tâm còn mang theo này tấm phách lối biểu lộ, cái này Trương Đông tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Ngay tại Sở Hàm nơi này bị Trương Đông đặc biệt tính cách làm một mảnh ngây người thời điểm, nội thành thành chỗ cửa lớn cũng bạo phát một trận không nhỏ bạo động. Trước đó bị Phan Xương Hiền phái ra văn quan khiêng âm 10 độ lạnh lẽo chạy đến nội thành cửa thành, ngay từ đầu hắn cũng coi là chỉ cần chạy một vòng trở về liền thành, dù sao Sở Hàm lời kia nói thật ra không trải qua suy nghĩ, đừng nói Phan Xương Hiền như vậy khôn khéo người, liền hắn đều không tin. Đáng tiếc vừa mới chạy đến nơi đây hắn chính là sừng sốt vô cùng kinh ngạc nhìn lấy trước mắt khoảng trăm người từng cái ăn mặc cũng không dày đặc y phục thành đống chen tại chỗ cửa lớn run lẩy bẩy. Các ngươi, ai vậy? Văn quan vô ý thức thốt ra. Quảng cáo, Trình Hiền Quốc nhìn thấy có người tới còn ăn mặc quân phục vội vàng đại biểu cho 100 người ra mặt. Quân quan ngươi tốt xin hỏi Sở Hàm lão đệ đến không có. Sở Hàm, văn quan vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Trình Hiền Quốc cả người đều ngốc. Còn lão đệ, ta thật có lỗi nhìn ta cái này não tử. Trình Hiền Quốc ảo não vỗ đầu một cái. Hắn hiện tại là thượng tướng, không thể để cho hắn lão đệ. Văn quan càng thêm chấn kinh, thật đúng là mẹ nó là Sở Hàm thân thuộc. Không thể nào, các ngươi cùng Sở Hàm là quan hệ như thế nào? Văn quan tâm lý tràn ngập kinh nghi, nhưng vẫn là đề phòng một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Từ tại chỗ liền không cao hứng, người một nhà tự mình có thể tùy ý trêu chọc nhưng là ở bên ngoài ai dám không nể mặt Sở Hàm hắn cái thứ nhất cùng người gấp thế là cái này cùng Trần Thiếu Gia biểu qua xe tài xế chính là lớn tiếng quát mắng. Người cái tên này làm sao nói tiểu tiểu quan viên dám gọi thẳng Sở Hàm đại ca tên, ngươi phải gọi hắn thượng tướng đại nhân. Văn quan bị đổ ập xuống một mắng, não từ một cây dây cung ba đứt gãy. Các ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Người nào cho các ngươi lá gan, quả nhiên thổ phỉ thân thuộc liền mẹ hắn là thổ phỉ, đều giống như Sở Hàm không có giáo dục. Ta qua ngươi mẹ con mẹ nó ngươi mắng người nào, cầm ngươi tổ tông dám mắng Sở Hàm đại ca, lão tử bổ ngươi. Làm hắn các huynh đệ, một đám người cùng nhau tiến lên quyền đấm cước đá, đổ ập xuống, hỗn loạn tưng bừng, vô cùng thê thảm. Lúc này ở bộ hậu cần, nhìn qua nằm dạp trên mặt đất máu me khắp người không chịu đứng lên Trương Đông, Phan Xương Hiền thực sự không có cái kia kiên nhẫn lại tiếp tục quản những này phiền lòng sự tình cố nén trên mặt đau đớn cùng giết Sở Hàm tâm tình, hướng về phía Sở Hàm ngữ khí bất thiện mở miệng. Sở Hàm thượng tướng, đồ, vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi nhìn. Ngươi muốn đều cho ngươi, ngồi ở chỗ này còn không đi. Sở Hàm không khỏi rượu nhìn lấy hắn, còn có 100 phần gia thuộc người nhà vật tư thượng tướng tiêu chuẩn loại kia. Sở Hàm, ngươi đừng quá mức, Phan Xương Hiền soát đứng dậy, không thể nhịn được nữa. Trước đó những vật kia đều là danh sách bên trên ta không lời nào để nói, nhưng là nhà này thuộc vật tư cái nào thượng tướng có thể mở miệng muốn 100 phần. Ngươi nếu là nói thẳng muốn 2 phần ta cũng liền cho quyền ngươi, nhưng là 100 phần ngươi ngược lại là nói cho ta biết ngươi cái kia 100 cái gia thuộc người nhà đều là người nào. Có bản lĩnh đem tên báo ra đến. Sở Hàm trực tiếp mở ra chỉ có hắn cùng Vượng Tài tài năng trông thấy trở về hệ thống công bình phong, mở ra độ trung thành liệt biểu từng cái báo. Trình Hiền Quốc, Diệt Từ, Giang Tả, Sơ Hạ, Đinh Tuyết. Muốn biết tên, có đúng à, một đám người mắt trợn tròn, Phan Xương Hiền khí nổi điên, cái này rõ ràng cũng là tại mù báo. Mà coi như Sở Hàm vừa mới báo một nửa thời điểm, bỗng nhiên một người kinh hoàng xông tới. Không tốt, chúng ta văn quan trong thành thành chỗ cửa lớn bị người đánh. Phan Xương Hiền giật mình, hoảng hỏi vội, cái nào văn quan, chạy tới chỗ cửa lớn làm gì? Không phải ngài để hắn qua sao? Người này ngốc trệ nhìn lấy Phan Xương Hiền, qua xác nhận Sở Hàm thân thuộc, a đối có chuyện như vậy. Phan Xương Hiền không có chú ý tới một bên Sở Hàm nụ cười quỷ dị, chỉ là tức giận hỏi. Ai dám đánh ta người? Đem bọn hắn toàn diện bắt lại đánh chết. Người kia hoảng vội vàng lắc đầu. Không được a, chúng ta không có tư cách. Làm sao không có tư cách? Phan Xương Hiền nổi giận đùng đùng. Ta ngược lại muốn xem là ai lá gan lớn như vậy, liền bộ hậu cần người đều dám đánh. Đúng, đúng, Sở Hàm gia thuộc người nhà. Người kia khẩn trương mắt nhìn Sở Hàm, nhỏ giọng nói. Dẫn đầu gây chuyện là Trình Hiền Quốc cùng Duyệt Tử. 3. Quảng cáo, Phan Xương Hiền một cái không có đứng vững, một cái rắm cỗ ngồi ở hậu phương trên ghế, kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Sở Hàm, danh tự, người này tên không phải. Sở Hàm cười tùm tỉm gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100% thân thuộc vật tư thượng tướng tiêu chuẩn. Cho, chuẩn bị cho hắn, Phan Xương Hiền nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Nửa giờ sau, Sở Hàm mang theo một nhóm phong phú vật chất cùng nhiều gấp đôi tinh thể sảng khoái tinh thần đi đến nội thành thành đại môn, đi theo phía sau nhanh đông thành tượng băng 200 tên quân nhân. Phan Xương Hiền hậu cần quan đại nhân, Sở Hàm cười tùm tỉm nhìn lấy một bên đầu heo mặt hậu cần đại quan. Vừa mới thật sự là cảm ơn ngươi chuẩn bị máy bay trực thăng. Phan Xương Hiền một câu đều nói không nên lời, ba chiếc máy bay trực thăng đã lên không, mang đi Giang Tả cùng một bầy nữ nhân hài tử, đây đều là Sở Hàm trước đó. Mời, hắn làm việc, Sở Hàm thượng tướng, sau này còn gặp lại. Phan Xương Hiền dùng lớn nhất đại lực khí nói ra câu nói này. Sau này không gặp lại đi chết hỗn đản. Sở Hàm vỗ vỗ bả vai hắn, ngay sau đó chính là nhanh chân đi hướng chờ thật lâu Trình Hiền Quốc bọn người, đi theo phía sau Trần Thiếu Gia, Lưu Ngọc Định cùng nhất bang vũ trang đầy đủ quân đội. Xuất phát, Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.